cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 875, có vẻ đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trước đó Cố Kỳ và Lưu Khiếu Vĩ đã tranh giành chức viện trường, nhưng đó là vì anh hoàn toàn không muốn để Lưu Khiếu Vĩ được toại nguyện. Chứ anh không hề có hứng thú với vị trí này. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng nặng nề. Sau khi Cố Kỳ bình tĩnh lại, đầu anh quay cuồng. Không được, thân thể nhỏ bé của anh không thể chịu nổi áp lực nặng nề như vậy đâu. Hạ An Nhiên trừng mắt. Anh tưởng em muốn chọn anh sao? Còn không phải vì hiện giờ không có ai phù hợp hơn à? Cố Kỳ bực mình. Không phải còn có chú Chu sao? Vẻ mặt Hạ An Nhiên càng trở nên chán ghét. Không kìm được liền nâng tôn giọng lên. Mấy năm nay viện phó Chu đã đủ vất vả vì Long Đằng rồi. Anh còn muốn đặt gánh nặng này lên vai người ta ư? Anh không thể giảm bớt một chút gánh nặng cho trường bối à, Cố Kỳ? Anh có còn là đàn ông không? Vô cùng bực mình hừ một tiếng. Nếu anh thật sự không có khả năng quản lý Long Đằng thì cứ thu dọn đồ đạc rời đi là được. Nhìn anh là thấy bực. Mình bị cô chán ghét. Vẻ mặt Cố Kỳ trở nên phức tạp. Tuy nhiên, tình hình hiện tại xem ra Long Đằng cần một người đứng lên. Mặt nào của anh cũng không ổn. Nhưng dưới tình hình này anh cũng đành cố thử vậy. Sau một hồi suy nghĩ, anh dần trở nên nghiêm túc. Anh sẽ thử. Hạ An Nhiên trừng mắt nhìn anh. Không phải thử mà nhất định phải làm thật tốt. Nếu không, tiện tay kéo Lăng Mặc vào người. Đe dọa. Em sẽ bảo chồng em phanh thây rồi vứt anh vào đồng không mông quạnh. Cố Kỳ trợn tròn mắt. Tiểu sư muội, em nói đùa đúng không? Đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên nhìn một cách lạnh lùng. Anh nghĩ em đang nói đùa sao? Ánh mắt lạnh lùng này thật sự đã dọa Cố Kỳ sợ hãi. Tiểu sư muội đang nói nghiêm túc ư? Bất giác, anh liền liếc nhìn Lăng Mặc. Người có ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, thấy một luồng khí ngột ngạt tỏa từ đối phương. Hai chân của Cố Kỳ mềm nhũn ra. Nếu anh không giải quyết tốt chuyện của Long Đằng, kết cục không phải sẽ rất thảm sao? Cố Kỳ cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Hậm hực lẩm bẩm, em không phải là đại cổ đông của Long Đằng sao? Theo lý mà nói không phải em nên làm nhiều hơn sao? Hạ An Nhiên bật cười. Anh từng thấy có cổ đông lớn nào phải vất vả làm việc chưa? Không phải đều ngồi chờ thu tiền sao? Cố Kỳ, cách trương.